Chương 907, khủng bố nữ vương 3. Diễm lệ nữ lang mạc viện, hoa nhi đầu tàn nhang nữ hài Bách Hân Vinh, tinh anh kính mắt nam vệ Trí Tân, thành thật nam Khương Hoành Tín, thêm tiểu bạch hoa lam song song chính mình tổng cộng 5 người đều là người mới. Lạnh lùng xoáy ca Trung Tuấn Vũ cùng cô gái xinh đẹp Lý Manh đều là tư thâm giả là có dẫn đường cùng bảo hộ tân nhân nhiệm vụ, đương nhiên nhiệm vụ này được hoàn thành cũng không hoàn thành, hoàn thành có thêm vào phần thưởng. Không hoàn thành cũng không có gì gọi là, tân nhân chính là đoàn diệt cũng sẽ không ảnh hưởng một đội ngũ trong tư thâm giả. Tân nhân cũng không tốt mang, bởi vì tân nhân lá gan không lệ ra, thêm thân thể tố chất đều là người thường tố chất, cũng không cường hóa qua, như vậy dẫn đến kết quả chính là tân nhân luôn luôn cản trở, theo đội hữu, ra các loại vấn đề liên lụy tư thâm giả, cho nên tư thâm giả đối tân nhân thường thấy biện pháp xử lý chính là làm như không thấy tùy ý tân nhân chính mình tìm chết. Tân nhân mình có thể sống sót liền sống, sống không được đến liền chết, kiên quyết không để tân nhân liên lụy chính mình, nếu như là càng tàn nhẫn một chút tư thâm giả sẽ còn cố ý thiết kế tân nhân đi chết, dùng cái này đến giảm bớt chính mình gánh nặng, tránh cho bị tân nhân liên lụy. Trung Tuấn Vũ là một cái khó được sẽ không thiết kế tân nhân đi chết, có thể giúp thời điểm cũng nguyện ý giúp một chút tư thâm giả, đương nhiên Trung Tuấn Vũ cũng không phải thánh phụ, nếu tân nhân chính mình tìm chết, hắn cũng là bất kể. Vệ Trí Tân cùng Khương Hoành Tín, Mạc Viện, Bách Hân Vinh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà bốn người mỗi lần rời đi khách sạn đại sảnh, quay người lại liền sẽ xuất hiện lần nữa ở đại sảnh bên trong. Bốn người bị trạng huống này sợ hãi, càng thêm liều mạng muốn chạy khỏi nơi này, chỉ có Lam song song bất vi sở động nhìn bốn người kia mệt mỏi chạy tới chạy lui. Lý Manh cùng Trung Tuấn Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn cái khác tân nhân trong ngoài ép buộc. Chính mình lại bình tĩnh vô cùng, trên mặt cũng không có bất cứ nào e ngại biểu tình Lam song song. Đây là bởi vì lần này Lam song song tiến vào thế giới thời gian rất kịp thời, tuy rằng cũng nhìn thấy viên kia hư thối đầu người, nhưng nguyên bản Lam song song còn chưa kịp mở miệng thét chói tai liền khôi phục thân là song song chủ thần ký ức, có phong phú lịch duyệt chủ thần song song tự nhiên không có khả năng bị một viên người chết đầu sợ thét chói tai. Cho nên giờ phút này Lam song song cho Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh biểu hiện chính là đặc biệt trầm ổn bình tĩnh, ngược lại là cùng nàng tiểu bạch hoa giống nhau khí chất diện mạo hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa có thể là bởi vì Lam song song vẫn không có hướng Trung Tuấn Vũ bên người thấu, cũng không hữu dụng ái mộ ánh mắt nhìn Trung Tuấn Vũ, hoàn toàn không có đời trước Lam song song mê trai dạng. Cho nên Lý Manh cũng không có cùng Lam song song trong trí nhớ kiếp trước giống nhau ngay từ đầu nhìn nàng liền các loại không vừa mắt, các loại tìm tra. Ngược lại tò mò nhìn về phía Lam song song hỏi nàng, uy, ngươi không sợ sao như thế nào lánh tĩnh như thế, chẳng lẽ ngươi là trời sinh sợ hai thần kinh không phát đạt ân, ta trời sinh là gan khá lớn, đối với sự vật độ chấp nhận cũng không tệ lắm. Lam song song thuận miệng nói, Lý Manh trên mặt liền lộ ra hâm mộ biểu tình, trời sinh gan lớn, cái này thật tốt, ngươi không biết ta vừa mới tiến trò chơi thời điểm thiếu chút nữa bị hù chết, nếu không có Tuấn Vũ ca ca. Ta khả năng ải thứ nhất đều qua không được. Tuấn Vũ ca ca là cái đặc biệt người tốt, kỳ thật rất nhiều tư thâm giả đối tân nhân đều rất nguy hiểm. Tuấn Vũ ca ca lại bất đồng, các ngươi cũng là may mắn, lần này đụng phải Tuấn Vũ ca ca mang bọn ngươi cái này một đợt tân nhân. Nói đến Trung Tuấn Vũ, Lý Manh trên mặt rõ ràng lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong giọng nói còn có chứa hai phân khoe ra. Làm song song nhìn Lý Manh kia phó ngọt ngào tiểu nữ nhân bộ dáng. Phi thường nghĩ nhắc nhở Lý Manh, không cần luôn luôn ở bên ngoài khoe ra người mình thích có bao nhiêu ưu tú, nhất là đối một nữ nhân khác khoe ra, đây là đang cho mình kéo tình địch đâu. Dù sao ưu tú nam nhân tốt rất thảo nữ nhân thích, muốn nói kiếp trước Lý Manh tình địch, thật là có không ít đều là chính nàng như vậy kéo tới. Chỉ là Lam song song giật giật môi, vẫn là đem cái này xúc động cho đè xuống, nàng sợ chính mình nhắc nhở Lý Manh. Lại nhượng Lý Manh hiểu lầm chính mình đối Trung Tuấn Vũ có ý tứ sẽ không tốt, cô nương này tuy rằng tầm tư không ác độc đến muốn người mệnh, nhưng mà ủn ủn thủ đoạn chỉnh người cũng không phải là hảo tiêu thụ, đời trước Lam song song cũng không ít lĩnh giáo. Có thể là cảm giác Lam song song thái độ có điểm lãnh đạm, Lý Manh nói với nàng hai câu liền không có hứng thú, ngược lại nhìn về phía còn tại chưa từ bỏ ý định hành hạ muốn rời khỏi Vệ Trí Tân, Khương Hoành Tín cùng Mạc Viện, Bách Hân Vinh bốn người. Bởi vì không biết chạy tới chạy lui bao nhiêu hồi, bốn người nhìn cũng có chút chật vật, Lý Manh nhịn không được hừ lạnh một tiếng, các ngươi bốn cái vẫn là thành thật nghỉ ngơi một chút đi, bất quá một giờ tân nhân bảo hộ kỳ, các ngươi là như thế nào cũng ra không được. Bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi quý trọng cái này số lượng không nhiều an ổn nhân sinh đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ tiến vào một cái làm cho các ngươi muốn khóc cũng khóc không được tân thế giới, đến thời điểm các ngươi liền sẽ hối hận không có ở tân thế giới mở ra lúc trước hảo hảo hưởng thụ cái này ngắn ngủi bình an nhân sinh, dù sao tân nhân trong trò chơi, tỷ lệ tử vong nhưng là rất cao. Lý Minh trong lời nói, mang theo một cỗ nồng đậm ác ý, khỏe miệng trào phúng tươi cười thấy thế nào như thế nào làm cho người ta khó chịu, Mạc Viện liền đầu một cái nhịn không được tốt tốt chính mình tóc dài, làm ra cái phong tình vạn chủng tư thế nhìn Lý Minh cười nhạo. Tiểu muội muội, tỷ tỷ ta đã thấy nhân trải qua sự hơn, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy hai câu liền có thể dọa sợ tỷ tỷ ta, ta là không biết các ngươi làm như thế nào, thế nhưng có thể làm cho nhân không đi ra được. Bất quá đại khái cũng chính là cái mê cung nguyên lý đi. Nhìn ngươi cùng kia vị trí tiểu ca, nhan sắc cũng không tệ, ngươi cái này không phải là cái gì chỉnh người tiết mục đi. Ta cho ngươi biết, nếu như là cái gì chỉnh người tiết mục, tốt nhất vẫn là đi chúng ta này đó đương sự đồng ý cho thỏa đáng. Không thì cẩn thận tỉ tỉ ta sau khi ra ngoài liền đi tìm luật sư đến cáo các ngươi nếu là hảo thương hảo lượng, tỉ tỉ ta cũng không phản đối làm đồng thời tiết mục đây. Xuất phát từ đoán trước là, nghe Mạc Viện lời nói, Lý Minh thế nhưng không có tiếp tục độc miệng phản bác, mà là cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Viện quỷ dị cười, Nga, ngươi là muốn như vậy, hiện tại cách tân nhân bảo hộ kỳ còn dư 15 phút, đợi đến 15 phút sau, ngươi liền biết ta nói có đúng không là sự thật. Nói xong Lý Minh cũng không có tiếp tục tại cùng Mạc Viện nói nhảm, mà là trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Trung Tuấn Vũ bên người. Học Trung Tuấn Vũ bộ dáng, nhắm mắt lại dưỡng thần, hoàn toàn chính là một bộ không cần phải nhiều lời nữa tư thế. Nhìn đến Lý Minh cái này biểu hiện, Mạc Viện ngược lại là có chút nắm bất định chủ ý, nàng hồ nghi quan sát nhắm mắt lại Mạc Viện cùng Trung Tuấn Vũ một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào tinh anh kính mắt nam Vệ Trí Tân trên người. Vệ Trí Tân đẩy đẩy kính mắt, trầm mặc người đi tới, làm được trên một bên sofa, đối Mạc Viện cùng Khương Hoành Tín, Bách Hân Vinh nói, ngồi xuống trước chờ chờ đi. Vô luận là thật hay giả, 15 phút rất nhanh liền qua đi. Vệ Trí Tân đều như vậy nói, Mạc Viện cùng Khương Hoành Tín, Bách Hân Vinh liền đều cùng nhau ngồi xuống, cứ như vậy trong đại sảnh nhân liền chia làm 3 bộ phận.